Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 8, chương 32. Đánh lớn, thắng lớn như vậy mà phải một năm trời vận động lo lót khéo léo đủ mọi chỗ. Michael Corleone mới nghiễm nhiên được coi như tay thủ lĩnh cừ khôi nhất trong các phe nhóm giang hồ Mỹ quốc. 12 tháng liên tiếp, nó chia đều thời gian để ở hai nơi, tổng hành dinh Long Beach và ngôi nhà mới dưới Las Vegas. Mãi cuối năm, Michael mới quyết định thanh toán dứt khoát cơ sở New York, bán hết nhà hết đất. Vì vậy, nó tính mang cả gia đình về miền Đông ở chơi một tháng trước khi rời nhà hẳn. Đích thân cày phải lo thu xếp dọn nhà, có đến 1 triệu việc lình kình phải làm. Bây giờ chẳng cách nào dám đương đầu với cánh Corleone, và Clemenza cũng nghiêm nhiên là một ông trùm. Rocco Lampone vẫn là capo regime cho Michael Corleone, nhưng Albert Neri xuống hẳn Las Vegas phụ trách an ninh cho tất cả lữ quán nhà, trong khi Tom Hagen làm cố vấn pháp lý. Anh em ruột thù hận nhau mãi đâu có được. Chỉ ngoài 1 tuần lễ sau bữa nổi cơn khủng hoảng tố cáo om sòm, Connie đã tới năn nỉ Michael. Em chót dại nói bậy và cả quyết với bà chị dâu cay rằng tất cả những điều nó tố cáo đều chẳng có gì hết. Bất quá, nó quá nóng lòng chồng chết nên mới nói nhảm như vậy. Một quả vụ trẻ tuổi như Connie Corleone thì tái giá đâu phải là chuyện khó. Để tang 1 năm cho các Lorizzi chưa xong, nó đã chính thức bước thêm một bước nữa với một thằng khá đẹp trai, người cùng xứ sở và tốt nghiệp cao đẳng thương mại đàng hoàng. Gia đình nó cũng vào hạng khá, dù bây giờ chỉ giữ một chức vụ khiêm nhường trong cơ sở làm ăn của gia đình Corleone, nhưng ông em rể của ông trùm thì lo gì mà không khá lên. Trong khi đó, Cay càng được cả nhà chồng quý mến thêm vì chịu khó theo học luật đạo để trở lại đạo công giáo, và hai đứa con nhỏ cũng theo mẹ luôn. Riêng Michael lại không khoái vụ này, con gái cho theo Tin Lành cũng tốt lắm chứ, và lại có vẻ Mỹ hơn nhiều. Chính Cay cũng lấy làm lạ, không ngờ nàng hợp Nevada tới vậy. Phong cảnh tuyệt vời, những dãy đồi đá, những khe sâu đá đỏ hun hút, những vùng sa mạc nắng cháy, và xen vào giữa là những cái hồ nước mát rượi rượi. Khí hậu ấm áp thật là thú vị. Hai đứa nhỏ muốn đi chơi có ngựa riêng để cưỡi, và người làm là đầy tớ đích thực chứ chẳng phải là vệ sĩ. Cuộc sống của Michael bình dị hơn, đi làm thì điều khiển hãng thầu xây cất, muốn giải trí đã có mấy cái câu lạc bộ, mấy hiệp hội. Nó không nhảy ra hoạt động chính trị, nhưng thú vị theo dõi tình hình sinh hoạt ở địa phương. Nói chung, phải sống như vậy mới sung sướng. So với cuộc sống ở New York, thì dọn nhà xuống ở hẳn Las Vegas khoái hơn nhiều. Nàng đâm ngại không muốn về nhà cũ chút nào hết. Do đó, dọn đồ đạc lần chót để gửi đi, Cay lấy làm khoái chí, hăng hái làm cho xong. Nàng có cảm giác của một con bệnh, nằm quá lâu ở nhà thương, nay hết bệnh hăm hở trở về nhà. Đêm cuối cùng ở cư xá Long Beach, nàng thức giấc từ tờ mờ sáng, lắng nghe tiếng động cơ của những chiếc xe vận tải chở đồ đạc xuống nhà mới. Người thì buổi chiều đáp phi cơ xuống Las Vegas cũng vừa, kể cả bà chủ. Lúc ở nhà tắm ra, nàng thấy Michael ngồi dựa gối hút thuốc lá. Hắn cằn nhằn: sao sáng nào em cũng có phải đi nhà thờ vậy kìa? Chủ nhật đi được rồi, chứ ngày nào cũng đi. Em thật không khác gì bà già. Hắn vừa nói vừa với công tắc bật đèn, thì Cay ngồi ghé xuống mép giường kéo cao đôi vớ. Thì trở lại đạo bao giờ cũng chẳng ham đi coi lễ. Michael đưa tay ra xoa xoa chỗ đùi non, thì nàng co rụt người lại. Đừng mà, sáng nay em chịu lấy mình Thánh Chúa. Cay đứng bật dậy, nhưng Michael không giữ lại. Hắn cười nói: mẹ thì ham thế, mà có hai thằng con cứ nghe nói xem lễ nhà thờ là trốn, mà em không làm gì được chúng sao? Nàng thực sự cảm thấy khó chịu với cái lối nhìn của Michael, lối nhìn trịch thượng của một ông trùm rõ. Được rồi, còn thiếu gì thì giờ, để về nhà xong xuôi em sẽ bắt chúng đi đều đều mấy hồi. Cay hôn chồng rồi mới đi ra. Lúc bấy giờ trời còn sớm, nhưng đã ấm áp rồi, mặt trời đã đỏ ối. Nàng bước lên xe đậu bên cổng lớn. Trong xe, bà trùm đã ngồi chờ sẵn. Bộ đồ tang bà mặc đen ngòm. Lâu nay, hai mẹ con sáng nào cũng đi lễ sớm, đi lễ nhất đã quen rồi. Nàng khẽ hôn bà mẹ chồng rồi ngồi vào tay lái. Bà nghi ngờ hỏi: con ăn sáng hả? Nàng lắc đầu: đâu có hả má? Thấy con dâu theo đúng lời dặn, bà coi bộ hài lòng lắm. Có một lần nàng đã quên khuấy đi mất luật đạo dạy. Sáng hôm đi dự lễ mình Thánh Chúa phải nhịn ăn từ nửa đêm. Có mỗi một lần ấy thôi, lâu rồi. Nhưng bà trùm vẫn cứ nhắc lại hoài hoài, bao giờ cũng hỏi lại. con có đói không, có mệt không? Sáng sớm, ngôi thánh đường nhỏ coi hoang vắng, nhờ lớp cửa kính màu chặn hơi nóng nên bên trong mát rượi, đúng là chỗ nghỉ ngơi cầu nguyện. Cày đỡ một bên để bà mẹ chồng leo từng bậc đá trước thềm bước vào trước. Bao giờ, bà cũng tới quỳ ở hàng ghế trên cùng ở sát bàn thờ. Nàng ngừng lại chút xíu ngoài bậc cửa, tính rụt rè quen luôn luôn hơi khớp vào phút chót. Một phút sau, cay mạnh dạn bước vào. Nàng nhúng mấy ngón tay vào bình nước thánh và sau khi làm dấu khẽ đưa lên môi. Trên bàn thờ, hình ảnh Đức Thánh Cha trên thập tự giá, ánh nến đỏ lập lòe nơi chân tượng. Cay sẽ quỳ làm dấu trước khi len vào hàng ghế, quỳ gối nơi bục gỗ, cúi đầu làm như cầu kinh. Thực ra nàng chỉ âm thầm đợi tới phiên lên bàn thờ chịu lễ. Chỉ có những lúc ngồi trong bóng mát rượi bao phủ lớp ánh sáng mờ mờ bên trong giáo đường là Cay ưa nghĩ tới khía cạnh kín của đời sống Michael. Nàng không sao quên nổi cái đêm hãi hùng năm trước. Hắn đã sử dụng trọn vẹn lòng thương yêu, tin tưởng để buộc nàng phải tin ở lời dối láo của hắn là không hề có chuyện thủ tiêu thằng em rể. Nàng cả quyết dứt bỏ, không thể sống chung với Michael. Chẳng phải tại hắn dám làm cái việc ghê rợn đó, mà chỉ vì hắn đã cố tình lừa dối. Ngày sáng hôm sau, Cay bỏ đi, mang theo cả hai đứa con về nhà cha mẹ ở New Hampshire. Cần gì phải viết giấy để lại cho ai? Mà nàng có biết sẽ phải làm gì? Đời nàng rồi đây sẽ ra sao? Chỉ biết là vợ chồng mà lừa dối nhau như vậy đó thì chẳng thể chung sống được. Điều đó Michael hiểu ngay. Ngày hôm sau, hắn phone tới ngay, nhưng chỉ một lần đó thôi, sau đó để mặc nàng tự ý. Cả năm sau, mãi tuần rồi mới thấy Thomas Gen ngồi xe lên tận nhà nàng ở New Hampshire. Cả buổi chiều hôm ấy, nàng đã nói chuyện với Tom. Đúng là một buổi chiều hãi hùng nhất đời. Hai người đi ra buốt mãi chỗ đồng cỏ trống ở bìa rừng để nói chuyện cho tiện. Và Thomas Gen cũng nói thẳng thắn khỏi rụt rè nể nang. Phần cay, nàng thấy ngay là kẹt vô hạ sách khi không đi sử dụng thứ ngôn ngữ gai ngại móc mói với hắn. Xưa nay, nàng đâu có quen lối đối xử tệ hại này khi không đi móc mói Thomas Gen. Có phải Michael sai anh lên đây đe dọa tôi không đấy? Sao không xách theo vài ba thằng vác tiểu liên nhảy xuống xe, dí súng vào lưng tôi, buộc về cho chắc ăn? Thảo nào mặt Hagen xả sẩm. Từ hồi biết hắn, chưa bao giờ nàng thấy Tom Hagen cáu giận gắt gỏng. Hắn bước chậm chậm mắng át đi. Nào, bỏ cái lối nói con nít tầm bẫy đi, cay. Một người như cô có thể ăn nói như vậy được sao? Tôi không rẻ đấy. Rồi, bây giờ anh muốn gì đây? Tôi muốn hỏi tại sao cô bỏ đi. Anh muốn biết tại sao hả? Tại vì nó nói láo, nó gạt tôi. Tại vì nó cười lên đầu tôi, cho tôi là con ngu ngốc đi ép buộc nó nhận làm bố giả thằng nhỏ. Nó là thằng phản bội lừa dối. Tôi không thể có thằng chồng như vậy được. Để hai đứa con tôi có thằng cha như vậy, không thể được. Hai người sóng vai chậm chậm bước dọc con đường nhỏ. Tom Hagen tỉnh bờ nói. Nãy giờ cô nói những gì, tôi chẳng hiểu gì hết. Được thể cay nổi sùng, đứng lại nói tan vào mặt. Anh không hiểu, tôi nói là chính nó ra lệnh hạ sát thằng em rể thì anh hiểu chứ. Đã vậy, nó còn nói gạt tôi. Tom Hagen nín thinh không trả lời. Đi một khoảng nữa, hắn mới lên tiếng. Sự thực thì nó có làm vậy hay không? Cô cũng chẳng có cách nào biết chắc được phải không? Nhưng tôi không muốn tranh luận, tôi cứ tạm cho là nó làm đi. Tôi nói cứ tạm cho là nó làm, chứ chẳng phải là chính nó làm đấy nghe. Nhưng nếu tôi đưa ra những lý do chính đáng, những lý do buộc nó phải làm, nghĩa là không làm không được, thì cô tính sao đây? Cay ngước nhìn Tom Hagen chặn lại ngay. Anh tính làm luật sư biện hộ cho nó đi hả? Lần đầu tiên tôi mới thấy anh dở cái giọng thầy cãi với tôi đấy, Tom. Tom Hagen cười hề hề. Cũng chẳng sao. Cô hãy nghe tôi nói đây. Thử hỏi nó có thể khoanh tay ngồi yên không khi có bằng chứng là thằng Carlo đã được tụi nó mướn để gài bẫy hạ sát Sony. Nếu thằng Carlo cố tình dựng vở kịch đập con cô Ni để Sony nóng lòng phải chạy sang bên em, phải xuất hiện trên khúc đường nối Zunbic vào đúng giờ đó để chúng mai phục thịt thì sao đây? Thằng các lộ được mướn để tiếp tay giết Sony thì sao đây? Cái vụ này thì Cay biết trả lời sao? Nàng im lặng thì Tom Hagen tiếp ngay. Cho cô biết thêm một điều nữa. Thằng các lộ sức mấy qua mặt ông già. Cô đồng ý không? Ông biết, nhưng một người như ông đâu có thể bắn bỏ thằng con rể khốn nạn chỉ để trả thù cho thằng con. Ông không thể xuống tay nên giao trách nhiệm lại cho thằng Michael. biết rằng nó sẽ làm thay ông thì sao đấy? Cay cất tiếng trả lời, giọng đầm đìa nước mắt. Nhưng mọi việc xong rồi, giải quyết êm rồi, hà tất cứ phải bắt thằng Carlo phải chết? Sao không thể tha mạng nó, quên hết mọi chuyện đi? Đó là việc có thể làm được mà. Lúc bấy giờ, hai người dừng chân ven con suối ngập bóng mát. Tom Hagen ngồi bệt xuống thảm cỏ, gật gù một hồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi mới lên tiếng. Quên hết mọi chuyện. Đúng, phải chi ở một khung cảnh như thế này thì có thể quên được thật. Cây không trả lời, bắt qua chuyện khác. Nó không phải người tôi lấy làm chồng hồi đó. Cái đó đúng quá. Nếu nó như vậy đó, thì giờ này nó xanh cỏ rồi, mà cô thì quá phụ, chẳng còn gì để mà thắc mắc nữa. Anh nói vậy có nghĩa gì? Anh thử nói thẳng ra, nói thực hết một lần, có sao nói vậy được không? Tôi biết, một thằng si xin như nó không thể nói thực, nói thẳng. Nhưng anh khác, giữa anh với tôi mà. Anh đâu có coi đàn bà con gái như đồ bỏ, như thuộc hạ. Muốn nói thì nói, muốn không thì không. Hagen trầm ngâm ngồi lặng đi một lúc lâu rồi lắc đầu nói. Cô không hiểu thằng Michael. Cô bực tức vì nó nói dối. Nhưng cô quên là nó từng dặn chứ có hỏi han đến công việc riêng của nó sao. Cô giận dữ vì nó làm bố già cho thằng nhỏ. Nhưng ai biểu cô ép? Thực ra, nếu phải sắp đặt chơi thằng Carlo thì làm vậy là đúng, ai cũng phải làm. Đối phương có ỷ y thì ra tay mới ăn chắc chứ. Thực tế cuộc đời là như vậy. Cô còn muốn bắt tôi nói toạc ra phanh phui hết nữa thôi. Thế cay cúi đầu ngẫm nghĩ, Hagen giải thích tiếp. Tôi cho cô biết thêm một điều nữa nghe. Tôi cho cô biết là ông già vừa nằm xuống là chúng đã đặt xong kế hoạch thịt thằng Michael, hạ nó trước hết. Với người nhà làm nội gián thì ăn chắc. Mà cô biết ai không? Tessio đấy. Một thằng bán đứng anh em như Tessio thì liệu có thể buông tha được cho nó không? Nó phải chết cũng như thằng Carlo vậy. Phản bội là phải hạ cấp kỳ, khỏi nói tha thứ bỏ qua. Mình có thể bỏ qua lắm, nhưng chúng nó đâu có bỏ. Dung dưỡng là chính mình phải chết. Tôi biết Michael có cảm tình với Tessio và thương hại con em lắm chứ. Nhưng buông tha đối phương là tự mình lao đầu vào chỗ chết, là di họa cho chính vợ con và người thân thuộc. Cô có bằng lòng nó dung tha cho thằng Tessio, Carlo, để cô ở quá, con cô mồ côi cha và cả gia đình này tan nát không? Cô trả lời thẳng đi cho tôi biết. Tom Hagen nêu bằng ít câu hỏi, cay không trả lời. Nàng ngồi im nghe, nước mắt giàn ruộng chảy dài trên má. Nàng hỏi vắn tắt. Có phải Michael nhờ anh tới nói với tôi như vậy không? Đâu có. Nó chỉ nhắn lời rằng cô muốn làm gì cũng được, muốn làm sao thì làm tha hồ. Miễn là cô chăm nom săn sóc hai đứa nhỏ. Nó còn khôi hài rằng đối với nó, cô mới là ông trùm. Cây nắm tay Tom Hagen hỏi lại. Những lời anh vừa nói với tôi, không phải Michael ra lệnh cho anh nói đấy chứ? Hagen ngẩn ngừ, nửa muốn nói nửa không. Sau cùng, đành phải cho hay sự thực. Cô vẫn chưa hiểu. Nó thực cho cô hay, nếu cô kể lại cho nó nghe câu chuyện ngày hôm nay, thì tôi khó lòng toàn mạng với nó. Theo tôi hiểu thì trên đời này chỉ có ba người mà nó không thể đụng tới. Đó là ba mẹ con cô mà thôi. Mãi 5 phút sau, Cay mới từ từ đứng dậy. Hai người lững thững bách bộ về nhà. Chừng về gần đến nhà, Cay mới nói. Anh à, sau bữa cơm chiều, anh cho mẹ con tôi nhờ xe anh về New York được chứ? Thì tôi lên đây cốt ý chỉ có vậy. Cỡ một tuần sau khi trở về với Michael, Cay đến ông Linh Mục lo học cho xong thể thức trở lại đảo. Từ chỗ sâu thẳm nhất bên trong thánh đường, một hồi chuông vang vang, hồi chuông hối ngộ. Đúng như lời chỉ dẫn, một tay Cay nắm chặt lại, đưa lên vỗ ngực. Tiếng chuông vang vọng, tiếng chân giáo hữu loẹt quẹt theo nhau lần lượt bước tới bàn thờ, quỳ dài dài ở hàng ghế trên cùng. Cay cũng đứng lên bước theo họ và quỳ gối khi chuông vang lên hồi nữa. Một tay cương quyết đưa lên, Cay nhắc lại động tác đấm ngực. Trước mặt nàng là vị linh mục. Nàng khẽ ngửa cổ, há miệng ra đón nhận miếng bánh mỏng tang từ tay vị linh mục. Giây phút thiêng liêng, nàng nghe miếng bánh tan dần trong miệng và nuốt xuống. Như một kẻ thực tình hối ngộ mong rửa sạch mọi tội lỗi, Cay cúi đầu trên hai cánh tay khoanh lại đặt trước bàn thờ. Nàng khẽ nhúc nhích người cho đỡ mỏi đầu gối một chút. Thế rồi, Cay cố tình để đầu óc trống rỗng, không nhớ đến, không lưu luyến một cái gì. Chồng con, giận tức, chống đối, tất cả đều dẹp hết, quên hết. lên giọng trầm trầm thật rõ ràng để ráng tạo một niềm tin nơi chính mình. Nàng cất tiếng cầu nguyện. Từ ngày các Loris di chết, ngày nào nàng chẳng thành tâm cầu nguyện. Ngày nào cái chẳng thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Michael Corleone. VTC Now.